Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 415, 415. Chương 415 phạt ngươi thí dược. Bữa tối qua đi, Liên Thanh đi vào Tiểu Thiên phòng ngoại, hai tháng tới. Tiểu Thiên tiến bộ lộ rõ. Hiện đã là cơ trúc kỳ tầng thứ tư võ tu giả. Hơn nữa linh tu cũng tiến vào đệ nhất trọng. Nhưng còn chưa phát hiện hắn có không dị năng thiên phú, vốn sinh ra đã yếu ớt. Tiểu Thiên cùng mặt khác 10 cái bình thường hài tử giống nhau khắc khổ. Mặc dù hắn chỉ có một cánh tay, cũng kiên trì gia nhập 10 cái bình thường hài tử huấn luyện, sáng sớm chạy bộ, hít đất, gập bụng chờ huấn luyện so hài tử khác hoàn thành đến độ mau. Hơn nữa cùng tiểu linh hai vật lộn đánh nhau chung, cũng chưa trình hạ phong, Tiểu Thiên cửa phòng vẫn chưa giấu thượng. Liên Thanh đi vào đi khi, hắn đang ở phòng trong luyện tập. Liên Thanh đơn độc dạy dỗ hắn cách đấu kỹ xảo, thủ pháp đều chính xác, nhưng bàn chân lực lượng còn không đủ. Sáng sớm huấn luyện thêm nhiều hai vòng, Tiểu Thiên thấy Thanh tỷ tỷ vào nhà, cũng không có lập tức đón chào, mà là tiếp tục đem hắn chưa luyện xong cách đấu kịch bản đi một lần. Thanh tỷ tỷ thật vất vả có thể đơn độc tới hắn phòng. Tiểu Thiên tranh thủ cơ hội dục được đến Liên Thanh chỉ đạo, hạ bàn còn chưa đủ ổn. Mỗi đêm nhiều ngồi xổm nửa canh giờ mã bộ, huấn luyện thời gian ngoại. Bọn nhỏ như cũ không dám lơi lòng. Bọn họ hài đồng tâm tính cũng ở Liên Thanh tôi luyện hạ chậm rãi chóc, khiến cho bọn họ tư tưởng càng thêm thành thục. Thanh tỷ tỷ thỉnh chỉ giáo. Tiểu Thiên luyện xong cách đấu kịch bản sau, đột nhiên vọt tới Liên Thanh trước mặt chém ra nắm tay. Liên Thanh đồng ý Thanh Liên cung thành viên tùy thời tập kích nàng. La sát 13 tuyệt đám hài tử này là nhất thường xuyên đánh lén Liên Thanh, nhưng bọn hắn mỗi lần đều là bị tấu. Đối mặt Tiểu Thiên đánh lại đây nắm tay, Liên Thanh thân hình về phía sau lui nửa bước. Ngươi trưởng phong không đủ lực độ, khí thế thượng không đủ sắc bén, dọa không đến đối thủ. Một quyền bị Liên Thanh tránh thoát sau, Tiểu Thiên ở không trung hoành toàn một vòng, hai chân đá hướng về phía Liên Thanh. Liên Thanh vẫn chưa ra tay, lại nhẹ nhàng mà hiện lên Tiểu Thiên hai chân tập kích. Động tác không đủ tinh chuẩn, tốc độ không đủ mau, cho địch nhân bỏ chạy thời gian. Tiểu Thiên đứng vững thân thể, dục lại đối Thanh tỷ tỷ phát chiêu, nhưng Liên Thanh đã thoáng hiện ở hắn trước mặt, hư chế trụ Tiểu Thiên cổ. Ta và các ngươi nói qua, mỗi một lần luyện tập đều coi như thật đánh thực chiến. Trong thực chiến, đối thủ sẽ không cho ngươi thở dốc cơ hội. Tiểu Thiên xoay người sau, cho chính mình đứng vững bước chân thời gian quá nhiều. Địch nhân thừa dịp cơ hội này là có thể ban hắn một kích. Tiểu Thiên không có ghi nhớ cung chủ dạy bảo, thỉnh cung chủ trách phạt. Tiểu Thiên hậu sợ mà quỳ đến trên mặt đất, phạt ngươi cho ta thí dược. Liên Thanh từ hư vô không gian lấy ra một lọ bạch sứ vại. Nơi này trang chính là ta tân chế dục linh đan, tuyệt không độc tính, nhưng ta còn không biết nó đối linh hồn lực tăng trưởng có hiệu quả hay không. Giao cho ngươi thí dược. Tiểu Thiên thuận từ mà tiếp nhận Thanh tỷ tỷ trong tay đan dược. Tạ cung chủ ban phạt, sớm chút nghỉ ngơi. Liên Thanh vỗ vỗ Tiểu Thiên bả vai, xoay người rời đi phòng. Hai tháng thời gian, Liên Thanh chưa bao giờ đình chỉ quá đối dục linh đan cải tiến, mỗi cái ban đêm đều ở trong không gian luyện đan, tiêu hao dược liệu đã đạt thượng vạn cây. Rốt cuộc làm nàng ở hai tháng sau, có một chút nỗ lực kết quả, tự xứng đan dược phương rốt cuộc thành công luyện ra đan dược. Đến nỗi dược hiệu, còn cần xem Tiểu Thiên thử dùng sau có hay không phát sinh biến hóa. A, La Sát trong các, trong đó một gian sáng lên ánh nến phòng bỗng chốc biến hắc. Phòng trong truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, là Tiểu Cắt phòng. Thống khổ Thanh đem mặt khác hài tử đều dẫn ra tới, Tiểu Cắt làm sao vậy? Mạch Á Nam vô thố mà nhìn đứng ở La Sát các trong viện Liên Thanh. Liên Thanh nhíu mày, Tiểu Cắt mắt tật khẳng định lại tái phát. Hết chương.